Lược Thiên Ký, chương 238, Thiên Phú Thần Thông lại hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 271, Thiên Phú Thần Thông lại hiện ra. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đã hơi dần dần tiếp cận tảng sáng thời điểm. Mắt thấy phía đông đám mây đã khảm dậy viền vàng, hình như sau một khắc sẽ gặp có đạo thứ nhất từ quang xuất hiện, kim quang nhất mạch các đệ tử cũng đều nhao nhao nhảy lên, ngưng thần bài trừ gạt bỏ tức, nhìn qua cầu đá nhỏ, chờ đợi tiến vào huyền vực đoạt trời kia hàng cơ duyên, duy có kim quang lão tổ hậu bối kim phù, hình như có chút lo lắng, không ngừng hướng xa xa nhìn xem. Bất quá là chém giết một cái trúc cơ tiền kỳ tiểu quỷ, hồng thúc dùng như thế nào thời gian dài như vậy? Kim phù cảm thấy hơi có chút nghi hoặc, tâm thần có chút không tập trung. Nguyên Sinh Liên thấy thế, liền lặng lẽ kéo tay của nàng, làm cho nàng an tâm không nhỏ. Phía đông sắc trời dần dần sáng, luồng thứ nhất tử khí sắp quang hướng đại địa, kim quang lão tổ dĩ nhiên cảm thấy ti ti linh khí bắt đầu sinh động, bao phủ tại cầu đá nhỏ bên trên pháp trận, trận quang cũng bắt đầu buông lỏng, trận mạch mở ra sắp tới. Lão tổ cứu mạng, ở này siết chặt chương trước mắt, đột nhiên xa xa trong núi rừng, một tiếng thê lương thanh âm truyền ra, thương hoàng sợ chi gấp. Kim phù đã nghe được cái thanh âm này, lập tức kinh hãi, hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn sang. Liền là kim quang lão tổ cũng nao nao kinh ngạc nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Đã thấy núi bên trong, đột nhiên có một cái áo xám lão già lảo đảo lao đến, tại trên người hắn, rách tung tóe, huyết nhục mơ hồ, giống như là bị thương không nhẹ, bị quỷ truy cũng bên cạnh kêu cứu bên cạnh lao đến. Lão vương bát đản, đã đến ta trong tay, ngươi còn muốn chạy trốn. Đang ở đó lão nô sau lưng cách đó không xa, một thanh âm hung hăng quát chói tai, xoáy và một đạo ô long xiềng xích quăng đi qua chặn ngang một cuốn. Lại đem cái kia lão nô giật trở về. Sau đó một người dẫn theo lão nô này, chậm rãi theo trong núi rừng đi ra, dáng người thon gầy, tóc tán loạn, một thân sát khí dây dưa, khiến cho hắn tựa như ma thần bình thường, uy phong lẫm lẫm, mặt mũi tràn đầy bướng bỉnh. Hồng thúc, kim phù xa xa thấy được một màn này cũng là quá sợ hãi. Hô một tiếng đứng lên, sắc mặt tái nhợt, đây là có chuyện gì? Rõ ràng chỉ là lại để cho Hồng Thúc đi giết một cái trúc cơ tiền kỳ tiểu quỷ, vì sao ngược lại là Hồng Thúc rơi vào bộ dáng như vậy trở lại rồi? Tiểu quỷ kia lại nơi nào đến bổn sự, càng hợp đem Hồng Thúc bước đến loại tình trạng này? Trong lúc nhất thời, cái này rất nhiều nghi vấn cũng không rảnh nghĩ lại, Kim Phù vô ý thức lướt hướng đến đây, trong miệng hét lớn. Tiểu quỷ, buông ra Hồng Thúc, buông hắn ra. Phương Hành cười lạnh, một thân huyết tăng thêm vài phần đáng sợ chi uy. Đàn bà thối, người phái lão đầu tử này tới lấy mạng của ta, liền muốn làm tốt bị người lấy mệnh chuẩn bị. Hiện tại hắn lọt vào trong tay của ta, ngươi còn muốn cho ta buông hắn ra. Ta minh bạch nói cho ngươi, hôm nay đừng nói là hắn, coi như là ngươi cùng cái kia miệng tiện nón xanh, cũng phải tế ta cái này cán đại kỳ, chuẩn bị nạp mạng đi a. Ngươi muốn chết. Kim Phù giận dữ, sạc lang, một tiếng rút ra trường kiếm, liền chỉ điểm Phương Hành vọt tới. À, vậy ngươi tới giết đi ta à, Phương Hành cười lạnh, đáy mắt có chút chờ mong, nếu như cái này tiện nữ nhân thực xông lại hướng tự mình ra tay tựu tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tay chỉ có cái này một cái lão nô mới làm vi thẻ đánh bạc nắm chắc chưa đủ lớn, con nữ nhân này là hơn tốt rồi. Nhưng mà Kim Phù rút kiếm ra đến về sau, còn chưa vọt tới, liền chợt nghe được quát lạnh một tiếng. Phù Nhi dừng tay, thanh âm này cũng không cao, nhưng cuồn cuộn mà đến, lại mờ mờ ảo ảo mang theo ngập trời uy thế, đúng là Kim Quang lão tổ mở miệng. Sinh Liên, kẻ này là ai? Kim Quang lão tổ nhàn nhạt quét Phương Hành một mắt, hướng Nguyên Sinh Liên hỏi thăm. Lão tổ, người này liền là phù muội muốn giết người một trong, lại không nghĩ rằng, Hồng Thúc liền rơi vào trong tay của hắn. Nguyên Sinh Liên còn muốn nói sau, Kim Quang lão tổ liền khoát tay áo, ý bảo mình đã biết được, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Phương Hành, lạnh giọng nói. Tiểu quỷ, ta Kim Quang nhất mạch muốn giết người, thật đúng là không có mấy cái sống sót, ngươi đã còn sống, lăn được rất xa cũng thì thôi, ngược lại không muốn ngươi lá gan không nhỏ, còn dám bắt giữ ta Kim gia nô tài đến nơi đây, là muốn hướng lão tổ ta thị uy sao? Ha ha, thị uy cũng không phải dám, bất qua ta có cựu oán báo thù tuyệt không giảm giá, nhà các ngươi cái kia hai hậu bối một cái miệng tiện một người tiện, trêu chọc ta, muốn như vậy mà thôi có thể không thành, ta tới là hướng các ngươi lấy cái công đạo. Phương Hành cầm áo xám lão nô chậm rãi tiến lên, cũng tại 300 trượng bên ngoài dừng lại, không gần chút nữa. Ha ha ha ha, Kim Quang lão tổ cười to dậy. Lão phu tung hoành cả đời, hướng ta đòi công đạo không ít nhưng sống sót lại không nhiều, ngươi tiểu quỷ này là ai ra đệ tử, ngược lại dám đến hướng ta đòi công đạo, lá gan thật đúng không nhỏ. Hắc hắc, nhà các ngươi nô tài dám cướp giết ta, lá gan cũng không nhỏ. Phương Hành lành lạnh cười cười, véo nhanh lão nô cái cổ, lớn tiếng nói. Ít mẹ nó nói nhảm, muốn cho hắn mạng sống sao? Hai ta nói chuyện, ta cùng lão phu nói chuyện, ngươi còn không xứng. Kim Quang lão tổ lành lạnh cười cười, lạnh giọng nói. Hắn mặc dù chỉ là một cái nô tài, cũng là chúng ta Kim gia nô tài, ngươi nếu dám thương hắn một căn lông tơ, lão phu không chỉ có hội đem ngươi nghiền xương thành tro, còn sẽ giết ngươi sư tôn, tiêu diệt các ngươi nhất tộc đức các ngươi truyền thừa, thậm chí ngươi tất cả thân bằng hảo hữu, cũng một cái đều sẽ không bỏ qua. Kim Quang lão tổ nói chuyện theo đến chắc chắn, ngươi có thể thử xem. Dứt lời về sau, liền quay đầu nhìn về phía cầu đá nhỏ, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, theo hắn, như vậy một cái ở trước mặt mình nhảy về phía trước tiểu quỷ bất quá là cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, đợi chính mình không ra tay đến, một ngón tay liền có thể nghiền chết, mà hôm nay hiển nhiên phía đông màu trắng bạc đã hiện, mây bên cạnh luồng thứ nhất ánh nắng tức sẽ xuất hiện, nhưng lại đại sự làm trọng trước đem bọn tiểu bối đưa vào đi làm trọng. Mấy hơi qua đi, luồng thứ nhất ánh mặt trời rốt cục quang hướng về phía đại địa, cái này một đám ánh mặt trời lại hiện lên màu tím, chính là tử khí đông lai chi tượng. Tử quang phóng, cái kia bao phủ tại cầu đá nhỏ bên trên pháp trận liền cũng có tí tì biến hóa, vốn là phong bế pháp trận dĩ nhiên mở ra, lợi dụng cầu đá nhỏ vi thông đạo, mở ra một cánh cửa, bên trong rồi rào linh khí bừng lên, mấy như phúc địa động thiên. Huyền vực mở ra, chuẩn bị tiến vào a. Kim Quang lão tổ xoay người lại, hướng về trước người bọn tiểu bối quát khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở bên cạnh hắn Kim Quang nhất mạch tiểu bối nhao nhao hưng phấn hét lớn, hăng hái hướng cầu đá nhỏ dâng lên đi. Lão tổ, hồng thúc hắn, Kim Phù đi tới Kim Quang lão tổ bên người, lo lắng hỏi thăm. Nhanh chóng nhập huyền vực, lo lắng cái gì? Tại lão phu trước mặt, lượng tiểu quỷ này không dám làm tổn thương ta Kim gia chi nhân mảy may. Kim Quang lão tổ lành lạnh cười cười, lườm Phương Hành một mắt chút nào không đem hắn để ở trong lòng. Hắn cũng không nhận ra tiểu quỷ này thực có can đảm ở trước mặt mình đả thương người, còn nữa chính là, một cái lão nô mệnh, hắn cũng không thế nào coi trọng. Trước mắt đưa bản thân tiểu bối tiến vào huyền vực mới là trọng yếu nhất đại sự, đợi cho chính mình không ra tay đến, chính là một người trúc cơ tiểu quỷ trong tay tự mình bất quá là một chỉ tiểu châu chấu, còn có thể nhảy ra thiên đi không được. Nhưng vào lúc này, ánh mắt hắn ở bên trong châu chấu trong mắt hiện lên một vòng hàn quang. Sinh tử thành bại, liền lúc này một lần hành động. Phương Hành quyết định chủ ý, đột nhiên lên tiếng hét lớn. Kim Quang lão tổ ngươi cái này rùa đen vương bát đản, con mẹ nó ngươi điếc à, ta cùng ngươi đàm phán a, ngươi thực không muốn nhà các ngươi nô tài mệnh hay sao? Tin hay không ta hiện tại tiểu bóp chết hắn, tiểu vương bát đản, ngươi dám khinh miệt mắng lão phu. Kim Quang lão tổ chưa từng bị người như thế mắng qua. Ngẩn ngơ về sau, lửa giận trong lòng trong nháy mắt hừng hực thiêu đốt. Liền mắng ngươi rồi thế nào? Phương Hành chút nào không sợ Kim Quang lão tổ uy phong, nhảy cả tưng mắng. Chó má Tây Mạc Kim Quang nhất mạch trốn ở các ngươi đại sa mạc bên trên giả thần giả quỷ cũng ngược lại mà thôi, đã đến sở vực còn dám đùa nghịch uy phong. Còn có cái kia màu vàng lão vương bát đản, người giả trang phần ngươi đại gia cái gì uy phong, giống như ngươi vậy kinh sợ hàng ta thấy nhiều hơn, ta sư phó tùy tiện lôi ra cái nào đến đều có thể đem ngươi đánh thành đầu heo. Vừa nói, một bên đem áo xám lão nô nhấc lên, miệng rộng từ ba ba đánh đi lên, trong miệng còn không ngừng quát mắng. Nói các ngươi Kim gia lão tổ chính là cái vương bát đản, là hắn tiểu nương dưỡng đi ra vương bát loại, không phải ta liền dùng ta cái này lá cờ thu ngươi, chắc hẳn ngươi cũng đã gặp ta cái này lá cờ lợi hại, vừa thu lại tiến đến, thần hồn vĩnh viễn chấn, muôn đời không được siêu sinh. Nói xong, vạn linh kỳ vung vẩy, cuồn cuộn khói đen như mây như sương mù. Hắn cái này vạn linh kỳ chi tà dị, cái này áo xám lão nô ngược lại thật là được chứng kiến, thần hồn vĩnh viễn chấn nỗi khổ tự nhiên không dám tiêu thụ, nhưng Kim Quang lão tổ tại hắn trong suy nghĩ uy thế đâm sâu vào, lại để cho hắn chính miệng mắng Kim Quang lão quái thực sự không có khả năng, trong lúc nhất thời tuy nhiên bị đánh tráng váng đầu não căng ra, lại cũng gắt gao cắn chặt răng quan không chịu mở miệng, ngược lại là Phương Hành càng mắng càng hăng say, các loại từ ra bên ngoài nhảy. Người cái này tiểu vương bát đản muốn chết, lão phu muốn tiêu diệt ngươi toàn bộ tông. Kim Quang lão quay nhận biết nặng nhẹ thấy bản thân tiểu bối còn có một bộ phận không thông qua cầu đá nhỏ cắn răng chịu đựng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên xa xa trong núi rừng, có người cười to ba tiếng, kêu lên. Vị tiểu hữu này mắng tốt Kim Quang lão quái xác thực là tiểu nương sinh dưỡng, không phải sao có thể dưỡng thành như vậy một cái đồ khốn tính tình đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Hành cười to, hướng về núi rừng kêu lên, cũng không phải là sao. Cái này lão vương bát đản như thế đồ khốn, ra giáo thế nhưng mà không tốt. Ha ha, nói không sai, cái này Kim Quang lão quái xác thực không cái là thứ đồ vật. đợi lão phu kết thành nguyên anh, không nên đem cái này lão quái nhét hồi mẹ bụng ở bên trong tái sinh một hồi. Trong lúc nhất thời, trong núi rừng, các loại thanh âm vang lên, nhao nhao trào phúng, xem ra kim quang lão quái đắc tội người thực không ít. Những người này tuy nhiên không dám trực tiếp ra mặt tới khiêu chiến, nhưng nghe đến Phương Hành tiếng mắng, liền mượn cơ hội chút giận. Mà kim quang lão quay nghe tắc thì lập tức nổi trận lôi đình, tay đều run rẩy. Chưa xong còn tiếp, PS hôm nay chương 03 tạ sự ủng hộ của mọi người. Cách chương.